Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, Hắc Vân Trấn chiêu hổ tịch xa. Hoàng Nhiệt tay ngụ nạn, Nhạc Thanh Lạc nhớ lại, mà cái này khiến trong lòng của hắn càng phát ra thống hận. Cái này hận đến không phải Lý Tịch Trần, mà là Thái Hoa Tiên Nhân. Ngụy Hữu Đạo trong ánh mắt chuyển qua một đạo hắc quang, bỗng nhiên đưa tay, hắc quang theo mắt bên trong bắn ra, rơi vào trong lòng bàn tay, hóa thành một đôi binh khí. Đây là một đôi uyên ương đao, bên trái một thanh thượng lấy mãnh hổ cầm đầu, phía bên phải một thanh thượng lấy trường xà cầm đầu. Ngụy Hữu Đạo mở miệng, chỉ vào cái này hai thanh binh khí, nói: bên trái một thanh, gọi là mặt trời mới mọc hổ. Phía bên phải một thanh, gọi là tịch nhật xa. Trời mở một tuyến, mặt trời mới lên thời điểm đợi. Lờ mờ đem diệt, lúc này người mê man. Thần linh bất tỉnh, vì thế mãnh hổ lựa chọn lúc này tấn công. Giết người đoạn yết hầu. Mặt trời ngã về Tây. Mặt trời chiều ngã về Tây. Lúc này chính là đêm tối sắp tới. Trường xà vì thế xuất động, mà sinh linh hoàn toàn không có phòng bị, vì thế dễ nhất tại lúc này bị giết. Mài răng mút huyết, đây là hai thanh thiên đoán cấp nhân ma trọng bảo, là ta hai con ngươi luyện, vốn là dự định giao cho ngươi. Lần này ngươi đi nắm cái này hai binh khí giết cái kia Thái Hoa Nhân Tiên. Cái này hai thanh binh khí liền đưa cho ngươi. Ngụy Hữu Đạo ngữ khí trầm thấp, khống chế thời điểm, có thể vạn cẩn thận, như là hàng phục không thể cái này một hổ một xa. Cái kia quay đầu ngươi liền bị này hai binh thôn phệ, biến thành binh khôi. Nhạc Thanh Lạc ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, cái kia hai cánh tay vươn đi ra, bắt lấy cái này hai thanh binh khí. Ngay trong nháy mắt này, có hai đạo hung ác ma khí dâng lên, bên trái hóa xuất đầu hổ, phía bên phải hóa xuất xà não. Lúc này hạ thân đáp lấy ma vân, lại là trực tiếp hướng về Nhạc Thanh Lạc nuốt tới. Vọng động, Nhạc Thanh Lạc mở miệng, hai tay phía trên nổ lên ma quang, hai đoàn ngũ trần ma vân dâng lên, đem cái này hai thanh binh khí trực tiếp trấn trụ. Mặc dù vẫn có sao động, nhưng đã không thể đi ra ngông cuồng phệ chủ, hàng nó mặt mà không hàng nó tâm. Cái này hai thanh binh khí, ngươi phải cẩn thận sử dụng. Ngụy Hữu Đạo chậm rãi mở miệng, mà Nhạc Thanh Lạc quỷ quyệt cười một tiếng. Sư tôn thả lỏng trong lòng, cái này hai binh giết không được đệ tử. Ngụy Hữu Đạo hai mắt bên trong hiện lên hào quang, sau đó rất nhanh yên tĩnh lại, không biết suy nghĩ cái gì sự tình. Lúc này hắn một cái tay khác trong lòng bàn tay lật qua lật lại, buông xuống một cái ngọc như ý, như ý như ý, tùy ghi lý tâm ý, gặp được nguy hiểm lúc, đánh nát cái này ngọc như ý liền có thể. Nhạc Thanh Lạc nhận lấy bảo vật này, sau đó liền thấy Ngụy Hữu Đạo tay lấy ra hư thiên đại độn phù. Đi thôi, lời nói rơi xuống, Nhạc Thanh Lạc trước mắt sáng lên một mảnh kim điện tật quang. Hư thiên ba động, đã theo biến mất tại chỗ vô tung. Chỉ là sát na, Nhạc Thanh Lạc là xong qua hư thiên. Lại nhìn lúc, phía trước nơi xa có đạo đạo thuần dương tiên quang chấn động. Hơi suy nghĩ, liền biết nhất định là chỗ kia. Giết cái nhân tiên tế ta nhập ma. Nhạc Thanh Lạc cười ha ha một tiếng. Lúc này cái kia trong tay hai thanh trường đao phát ra trầm thấp vù vù. Mà Nhạc Thanh Lạc cười lạnh một tiếng. A, sư tôn a, lão nhân gia ngài có ý đồ gì ta không biết được a. Cái này hai thanh đao chỉ sợ là dùng để giám thị chính mình. Như là thượng phong liền giúp ta, như là hạ phong liền giết ta. Cái kia ngọc như ý bên trong tồn lấy chỉ sợ không phải cái gì đào mệnh chi pháp, mà là đồng quy vu tận chi pháp. Nhưng mà sư tôn vẫn là tính sai. Nhiều lần như vậy, tất nhiên có thể tại trong ma môn sống đến bây giờ. Vậy khẳng định có chính mình bí mật, có chính mình đặc biệt pháp môn. Nhạc Thanh Lạc nghĩ như thế, bước chân kia nhất chuyển, từ trong ngực móc ra một cái pháp ấn tới, để cho ta tới trước dò xét, cái này nhân tiên mạnh bao nhiêu? Bàn tay kia lay động, cái này pháp ấn đột nhiên hóa thượng trời xanh, chỉ là trong nháy mắt liền làm vô thượng lớn nhỏ, che đậy phương viên trăm dặm, ầm ầm, mà ấn ngập trời mà tới. Lúc này Thanh Long trên lưng, Lý Tịch Trần lại là nhìn cũng không nhìn, như cú tĩnh tỏa, tính cả cái kia 214 vị tiên nhân đều như thế. Mà Lữ Trọng Lăng nhìn cái kia ma ấn đập tới, cười một tiếng dài, đến rồi, ngón tay khẽ động, tâm niệm cùng một chỗ. Lúc này, Lữ Trọng Lăng mi tâm giọt máu kia đỏ hình mờ đột nhiên tỏa hào quang mạnh. Vù vù, vù vù, vù vù, ngón tay rơi xuống, cũng chỉ mà ra, hóa ba đạo kiếm khí, một đạo xích như máu, một đạo phi như hoa, một đạo đan như dáng mây. Chém, ba đạo kiếm khí rơi xuống, cái kia ngập trời ma ấn lập tức bị đánh thành bốn đoạn. Sau đó chậm rãi tán đi, mà Nhạc Thanh Lạc lông mày nhíu lại, thì ra là thế, có người hộ pháp. Không dễ giết a, bất quá còn có biện pháp. Nhạc Thanh Lạc lật bàn tay một cái, lúc này hai đạo ma quang hiển hóa, trong đó lộ ra vô số độc hoàng, tại thiên khuyết bay bay, đột nhiên hóa thành che kín bầu trời mây đen, hướng đầu kia Thanh Long phóng đi. Hoàng Nghiệt, bọn này châu chấu bên trong, có một cái không có bay đi, dừng ở Nhạc Thanh Lạc trong lòng bàn tay. Lúc này nhưng nhìn, cái kia cánh lông vũ sinh ra thứ 8, chừng 24 con, cùng 12 đúng, mà cái kia lỗ sâu đục cũng có 6 con. Thân hình khổng lồ hơn xa bình thường châu chấu, màu sắc kim hoàng, như công tôn mộc diệp. Đây cũng là Hoàng Nghiệt bản tôn, mà còn lại châu chấu đều là nó sở sinh ra. Một sát na liền có thể sinh dục vạn con. Mấy hơi thở liền có thể tạo hóa một mảnh mây đen. Phàm những nơi đi qua, gặp thịt nuốt thịt, gặp huyết uống máu, gặp mộc phệ mộc, gặp hỏa trừ hỏa, gặp sinh linh sát sinh linh, gặp sơn nhạc bình sơn nhạc. Đây là tiên thiên căn bản nguyên khí tạo hóa bảo trùng. Cùng Lý Tịch Trần trong tay kim thiền là đồng dạng đồ vật. Chỉ bất quá cái này châu chấu so kim thiền lợi hại hơn nhiều. Một cái công phạt, một cái bỏ chạy, cũng không phải là một cái con đường. Thứ ba nạn đao binh, thứ hai kiếp dóc thịt. Đàn thú là trùng, mà châu chấu chi nha như kim thiết chi đao. Có thể phệ thân uống máu, nuốt hóa xương thịt. Đao binh, răng bằng đồng răng sắt cũng là đao binh. Cái thứ hai nhân tiên đầu lâu, ta cũng nhận. Nhạc Thanh Lạc cười ha ha một tiếng. Ẩn một nơi bí mật gần đó, mà cái kia Hoàng Nghiệt chi vương tác là chấn động cánh. Tại nó phần đuôi cuối cùng, không đoạn có trùng mây bị phun ra, ngay sau đó dài ra theo gió, bất quá ba cái hô hấp liền hóa thành côn trùng trưởng thành. 10 cái hô hấp đã dài tới phá vỡ phong thái, tự loại này tiên thiên chi linh thú, bình thường đều sẽ có đối ứng mãnh thú đến hàng phục. Tựa như Tây Du Ký bên trong, cái kia bọ cạp tinh thế nào lợi hại, liền Phật tổ thủ đều bị nhói một cái, kim cương cầm chi không được, Quan Âm gặp chi cũng tránh, nhưng mà đối mặt thiên đình mão ngày tinh quân, nửa ngón tay đoạn cũng không, trực tiếp bị bắt, dọa cái sợ vỡ mật mà chết. Đây chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cũng như đã từng Liễu Tùy Phong. Cái kia kim thiền sợ lôi, chỉ là nghe được một đạo lôi âm liền dọa đến không dám vọng động. Mặc cho hắn thế nào thúc đẩy cũng không thể động tác. Đây chính là tương sinh tương khắc, châu chấu như mây, đen nghịt muốn giết người thân hồn. Mà Nhạc Thanh Lạc cái kia bên cạnh thân, hai thanh ma đao chém ra, hóa thành một hổ một xà hai đạo nhiếp hồn âm phong. Trong đó ma quang cuồn cuộn. Ẩn tại đàn châu chấu bên trong, tùy mà động, chỉ chuẩn bị bất cứ lúc nào lôi đình một kích, mà môn chi pháp thêm quỷ quyệt, lại bởi vì đi tả đạo, vì thế tu hành tốc độ cực kỳ nhanh chóng, nhưng tam trọc tu luyện có nhiều tai họa ngầm, cầu lực mà không cầu tâm, là lấy ma tu cũng nhiều dễ bị giết. Thay cái thông tục điểm thuyết pháp, chính là lực công kích đi lên, cảnh giới đi lên, lực phòng ngự không đủ. Người nói một cái địa ma chỉ có nhân ma phòng ngự. Cùng hoàn cảnh tiên giao thủ, chết là ai đây? Nhưng mà ma nhân ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Mượn tiên thiên chi bảo tránh né, lúc này nhạc thanh lạc trên đỉnh đầu liền chuyển ra một đóa ma hoa hư ảnh. Hiển nhiên khoảng cách nhân ma cũng chênh lệch nửa bước. Lúc này tới đây, chính là muốn giết Lý Tịch Trần chứng đạo, lấy thái hoa nhân tiên trên cổ đầu lâu, lấy trả lúc trước nhập ma chi nguyện. Thế nào công bằng? Không vào tiên môn liền ném ma đạo, thành ma lại đến báo thù. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.